mà là anh muốn gặp mặt mẹ của Tạ Huyên và nói chuyện trực tiếp với bà về vấn đề giáo dục cô. Chẳng ngó ngàng tới như vậy, tương lai của Tạ Huyên sẽ bước trên con đường sai trái. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng vâng, nghe thấy Lâm Hàn đồng ý, Tạ Huyên gật đầu vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dặn dò bốn người Tiểu Đông quay trở về khách sạn xong, Lâm Hàn lái xe đưa Tạ Huyên về nhà. Vườn hoa Vạn Thành, tiểu khu nơi Tạ Huyên sinh sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng nửa giờ sau, cả hai đến nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.